Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Ta ngủ tiếp một chút. Hôm sau, làm tia nắng ban mai xé rách tầng mây phủ xuống đại địa thời điểm, ngoại viện trở nên cực kỳ náo nhiệt, tràn đầy khí tức thanh xuân. Một đám học viên tất cả đều hội tụ tại trên quảng trường. Giờ phút này, những cái này ngoại viện học viên ánh mắt tất cả đều cực kỳ hâm mộ nhìn xem trong sân rộng cái kia 50 vị học viên. Cái kia 50 người, dĩ nhiên chính là thông qua nội viện tuyển chọn thi đấu, thành công tiến vào Già Nam Học viện nội viện tu luyện học viên. Tại ngoại viện học viên trong lòng, tiến vào nội viện tu hành, đó là một loại chí cao vinh quang. Bọn hắn tiến vào Già Nam Học viện là làm truy cầu cường đại, mà nội viện mới là chân chính thiên kiêu hội tụ địa phương. Nơi đó có thể làm cho bọn hắn trở nên cường đại. Vô số người theo một tiến vào học viện, chính là tại vì tiến vào nội viện nỗ lực. Xuất phát, ngoại viện trên quảng trường, phó viện trưởng Hổ Càn đấu khí hóa rực, thân thể lơ lửng tại hư không. Đối với Tiêu Hàn các loại 50 vị học viên vung tay lên. Vù vù, Tiêu Hàn đám người thân hình lóe lên. 50 vị học viên chia 10 tổ, phân biệt lướt lên 10 đầu sư thú trên lưng. Tiêu Hàn các loại ngũ cường điểm tại một tổ. Theo một tiếng to rõ tiếng còi vang lên phía sau, 10 đầu sư thú nhanh chóng bay lên không. Phó viện trưởng Hồ Càn thì là tại phía trước phụ trách dẫn đường. Phi hành tiếp tục sắp tới hơn 1 giờ phía sau, 10 đầu sư thú tốc độ phi hành cuối cùng thì dần dần chậm lại. Tại mọi người phía dưới thì là một chỗ khe núi. Cuối cùng, 10 đầu sư thú thú chính là dương ra cánh, chậm chậm đối với phía dưới khe núi đối diện hạ xuống mà đi. Sau khi hạ xuống, chúng học viên nhìn xem bốn phía cảnh tượng, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đã nói nội viện đây, như thế nào dẫn bọn hắn đi tới nơi này a, vắng vẻ khe núi. Tiêu Hàn tại cái kia trong khe núi lướt qua, tự nhiên biết nơi này có khác động thiên. Lũ tiểu gia hỏa, đừng có gấp. Phó viện trưởng Hổ Càn híp mắt cười cười. Lập tức hắn vung tay lên, chỉ thấy cái kia khe núi lối vào nổi lên từng cơn sóng gợn. Cuối cùng, một cái mấy trượng cao lớn nhạt cửa lớn màu bạc vô căn cứ hiện lên trong mắt mọi người. Nhìn cái kia quỷ dị xuất hiện cửa lớn màu bạc, đám người Tiêu Viêm có chút giật mình. Không nghĩ tới nội viện ẩn tàng sâu như thế. Đi thôi, phất phất tay, Hổ Càn dẫn đầu đối với cửa lớn màu bạc bên trong bước đi. Tiêu Hàn đơn giản nhìn qua hai lần phía sau, trực tiếp thẳng đi theo. Phía sau, đám người Tiêu Viêm cũng là vẻ mặt tò mò đi vào. Cửa lớn màu bạc phía sau là một mảnh rậm rạp rừng cây. Giờ phút này, chúng học viên thì là tại vùng rừng rậm này lối vào. Mà nội viện chính là tại vùng rừng rậm này cuối cùng. Các bạn học, ta nói đơn giản hai câu. Tuy là các ngươi đã thông qua nội viện tuyển chọn thi đấu, thế nhưng là muốn thành công đến nội viện còn không vậy đơn giản. Hổ Càn đối với chúng học viên cười cười. Lập tức hắn vẫy tay một cái, một nắm lớn màu đen kịt tinh phiến liền là xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn tiện tay vung lên, tinh phiến bắn mạnh mà ra, lơ lửng tại chúng học viên trước mặt. Đám người Tiêu Viêm khẽ giật mình, đưa tay đem giữ tại ở trong tay, hơi nghi hoặc một chút. Tại cái này tinh phiến bên trên có một cái trong suốt mặt kính, tại cái này trên mặt kính ấn một cái to lớn màu đỏ số chữ 5. Cái này màu đen tinh phiến dĩ nhiên chính là hỏa năng, mà tại tiến vào nội viện phía trước, đối với tân sinh mà nói, còn có một việc chính là cùng lão sinh ở giữa tiến hành một tràng hỏa năng săn bắt thi đấu. Sau đó, Hổ Càn liền bắt đầu cùng đám người Tiêu Viêm cẩn thận giảng giải hỏa năng săn bắt thi đấu. Tiêu Hàn có chút đem chơi một chút cái này hỏa năng thẻ. lập tức thu vào trong nạp giới. Liếc nhìn nơi đó thao thao bất tuyệt kể hỏa năng đi săn thi đấu hổ càn phía sau. Tiêu Hàn buồn bực ngán ngẩm, lập tức đi tới bên cạnh, tựa ở một cái cây bên cạnh đánh lên chợp mắt. Tốt, nên nói ta đều đã nói. Tiếp đó, các ngươi cần phải xuyên qua rừng rậm. Tiếp đó thành công đến rừng rậm cuối cùng nội viện. Xin nhớ kỹ, chỉ muốn các ngươi bước vào rừng rậm, các ngươi liền sẽ trở thành những học sinh cũ kia con mồi. Nếu như các ngươi không cam tâm thành vì bọn họ con mồi. Nếu như các ngươi đối với thực lực mình rất có lòng tin. Vậy các ngươi có thể lựa chọn đánh bại bọn hắn. Tất nhiên, điểm này cực kỳ khó khăn. Tóm lại, không quản các ngươi thế nào thông qua rừng rậm. Chỉ cần không bị bọn hắn bắt lấy. Thuận lợi đến rừng rậm cuối cùng nội viện. Như vậy thì sẽ có ban thưởng. Càng sớm đến, ban thưởng vượt phong phú. Hiện tại, ta tuyên bố, lần này hỏa năng săn bắt thi đấu. Chính thức bắt đầu. Các bạn học, bắt đầu lánh nạn A. Sau nửa canh giờ, hổ càn cuối cùng là đem hỏa năng săn bắt thi đấu sự tình cùng đám người Tiêu Viêm nói rõ. Vừa mới nói xong, đám người Tiêu Viêm trên mặt đều là hiện lên một vệt vẻ hưng phấn. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, vì vậy đối với trận này hoa lệ rừng cây đại mạo nguy hiểm, tự nhiên vẫn là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thêm nữa còn có một số mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp học viên đồng hành. Dạng này một chàng tập thể rừng cây mạo hiểm, một chút nam học viên trong lòng càng là cực kỳ chờ mong. Hồ A Lỗ Lỗ, nhưng mà tại Tiêu Viêm các loại một đám nam nữ tân sinh cảm thấy hưng phấn không thôi thời điểm. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một hồi ngáy ngủ âm thanh. Ân, hổ càn cùng chúng tân sinh lông mày đều là hơi nhíu. Mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, lập tức ánh mắt mọi người đều là theo âm thanh vang lên chỗ nhìn lại. Rất nhanh, ánh mắt mọi người liền rơi vào bên cạnh dưới một cây đại thụ. Nơi đó, có một cái lớn gối ôm. Giờ phút này, một vị thiếu niên áo xanh nằm ở gối ôm bên trên nằm ngáy o o. Khóe miệng, lại mơ hồ có nước miếng truyền ra. Thiếu niên cái kia tuấn giật trên mặt lại mang theo một vệt có chút hưởng thụ biểu lộ. Tựa hồ là chính giữa làm lấy cái gì tốt giấc mơ đây. Mọi người, ngoặc kép, nhìn xem cái kia ngủ say sưa Tiêu Hàn. Hổ càn cùng chúng tân sinh lập tức mặt sạm lại. Cái này cũng có thể ngủ lấy. Tiêu Hàn, phó viện trưởng hổ càn nhất thời mặt đen lại. Lập tức lớn tiếng kêu. Hắn ở chỗ này kể như thế làm cho người hưng phấn hỏa năng đi săn thi đấu. Hơn nữa rằng được như thế cảm xúc mạnh mẽ bành trướng. Tiểu tử thúi này rõ ràng tại cái kia ngủ thiếp đi. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Làm gì? Tiêu Hàn vuốt vuốt lờ mờ mắt buồn ngủ, răng rặc tỉnh lại, nhìn xem hổ càn, hỏi, hỏa năng đi săn thi đấu bắt đầu. Hổ càn trừng mắt Tiêu Hàn, giận đến dựng râu trừng mắt. Há, ta ngủ tiếp một chút. Tiêu Hàn lên tiếng, hai mắt nhắm lại, thân thể mềm nhũn, lập tức lại rơi xuống, tiếp tục nằm ngáy o o. Hổ càn, ngoặc kép, Tiêu Viêm, các ngươi trước đi, đừng quản tiểu tử thúi này, liền để hắn đợi chút nữa mà một người xuyên việt rừng cây. Có hắn tốt nếm mùi đau khổ. Hổ càn đối với đám người Tiêu Viêm nói một tiếng, lập tức vừa hung ác trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, râu mép đều sắp tức điên. Tiểu tử thúi này quá đau đầu, đáng giận, sau đó hắn liền lại không ở lâu. Trực tiếp lại bước ra cửa lớn màu bạc. Hổ càn sau khi đi, một chút nam học viên bắt đầu chủ động lời mời bên cạnh nữ học viên và làm hộ hoa sứ giả, chuẩn bị một chỗ bước vào rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, chúng tân sinh liền bắt đầu nam nữ tổ đội, top 5 top 3 tiến vào rừng rậm, trên mặt che kín vẻ kích động. Bắt đầu bọn hắn tự cho là hoa lệ mạo hiểm. Nếu như chờ đến bọn hắn gặp được những cái kia chặn lại lão sinh phía sau, chỉ sợ bọn họ liền biết sai. Nội viện lão sinh, có thể cũng không phải cái gì người hiền lành. Tiêu Viêm ca ca, chúng ta thật muốn bỏ lại Tiêu Hàn đi trước. Lúc này, Huân Nhi Mỹ mâu liếc nhìn Tiêu Hàn, lại đối bên cạnh Tiêu Viêm nói ra. Yên tâm đi, hắn có thể xảy ra chuyện gì. Gia hỏa này nếu là vào rừng rậm, ta ngược lại thì lo lắng hơn những học sinh cũ kia. Dám cướp gia hỏa này đồ vật, những học sinh cũ kia sợ đến bị gia hỏa này hố đến nỗi ngay cả quần đều không có mặc. Tiêu Viêm liếc nhìn nằm ngáy o o Tiêu Hàn, nhẹ cười cười, lập tức dẫn đầu hướng phía rừng rậm đi đến, không có chút nào lo lắng. Nếu là so hãm hại lừa gạt cướp, gia hỏa này tuyệt đối hãm hại lừa gạt lão tổ tông a. Mỗi lần kia bị hố đau đớn giáo huấn, Tiêu Viêm vẫn như cụ rõ mồn một trước mắt, thay Tiêu Hàn lo lắng. Có cần thiết này sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.